Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 77, ngoại truyện 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ian lưu ý, đây là phần ngoại truyện riêng không liên quan đến mạch truyện của chính văn. Kiểu như đa vũ trụ đồ đó. Chơi thêm vài ván game thì cũng đã khuya rồi. Diệp Giao kéo Lục Tầm vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt đi ngủ. Họ đã lên kế hoạch ngày mai sẽ đi tham quan những trường đại học nổi tiếng ở thành phố này. Không cần phải quá áp lực đâu. Vui vẻ lên. Không có gì là không vượt qua được hết. Diệp Giao vỗ vai Lục Tầm. Chân thành an ủi hắn. Mà dù sao thì cũng còn có tôi mà. Chúng ta là bạn thân nhất. Có tôi ở đây dù sao cũng không để cậu bị chết đói được. Bạn thân nhất, nhìn Lục Tầm như đang bay lên 9 tầng mây vậy. Không biết hắn nghĩ gì mà cứ lặp đi lặp lại mấy từ này. Diệp Giao không hề cảm thấy những lời mình nói có vấn đề gì. Cậu khó hiểu nhìn qua phía Lục Tầm. Liền thấy Lục Tầm vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Họ đã đi gần đến cửa phòng. Ngay bên cạnh là phòng ngủ của Lục Tầm. Diệp Giao buông tay ra. Ngủ ngon, đi ngủ đi, mai gặp lại nha. Lục Tầm tỏ ra như bình thường đi vào phòng của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, hắn lập tức xoay người đá một cái vào vách tường. Trước đây hắn điên rồi phải không? Sao lại tẩy não Diệp Giao như vậy? Sao lại nói họ chỉ là bạn thân nhất của nhau thôi? Ai lại muốn chỉ làm bạn thân nhất? Tiếc là không thể quay ngược thời gian. Nếu không Lục Tầm đã đánh cho cái tên Lục Tầm kia vài cái rồi. Lục Tầm đi qua đi lại trong phòng. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hắn biết quá ít về chuyện yêu đương của Diệp Giao. Hắn không biết Diệp Giao thích kiểu người như thế nào. Càng không biết được Diệp Giao có thể chấp nhận chuyện yêu người đồng tính đến đâu. Bởi vì hắn kỳ thị đồng tính. Nên Diệp Giao cũng không hề nhắc mấy chuyện này trước mặt hắn. Ngày mai đi chơi với Diệp Giao. Hắn sẽ thử xem sao. Bỗng nhiên Lục Tầm nhớ đến cái gì đó. Lục hết chỗ này đến chỗ khác. Hắn mở một hộc tủ mà thường ngày không hề đụng đến. Lấy ra một bức tượng Phật. Nghe nói bức tượng này rất kinh nghiệm. Lục Tầm vô cùng thành kính đứng trước tượng Phật cầu nguyện. Cầu mong Diệp Giao có thể chấp nhận được đàn ông. Đừng giống như hắn lúc trước. Chán ghét đồng tính đến vậy. Nếu tượng Phật này không linh. Thì đừng trách hắn vô tình mà thỉnh cái khác về. Sáng hôm sau Diệp Giao vẫn thức dậy như bình thường. Ăn sáng xong xuôi cậu và Diệp Giao sửa soạn chuẩn bị ra ngoài. Đi đến một trường đại học. Đây là trường đại học nổi tiếng cả nước. Cảnh bên trong khuôn viên trường cũng rất đẹp. Hai người họ đạp xe tham quan quanh trường. Đúng là không thể nào so sánh đại học với trường cấp 3 được. Diệp Giao nói. Trước đây tôi đã thấy trường cấp 3 của mình rộng lắm rồi. Vậy mà trường này còn rộng hơn gấp mấy lần. Lúc học đạp xe qua cái nhà ăn thứ 3 của trường. Diệp Giao cảm thán. Đến nhà ăn cũng có mấy cái liền. Đúng vậy. Lục Tâm nói tiếp. Đợi đến lúc lên đại học rồi. Áp lực học tập cũng không lớn như bây giờ nữa. Chuyện học nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lục Tâm thử đổi đề tài để thăm dò. Đến lúc đó thì có thể yêu đương nữa. À mà mẫu người cậu thích là như thế nào? Diệp Giao không trả lời ngay lập tức. Lục Tầm căng thẳng quay đầu lại nhìn. Ánh nắng ngày hè chiếu lên người Diệp Giao. Vốn dĩ ra Diệp Giao đã rất trắng. Bây giờ có ánh nắng chiếu vào thai như đang phát sáng lên vậy. Diệp Giao lắc đầu. Tôi chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. Vậy bây giờ cậu nghĩ đến đi. Lục Tầm bám riết không tha. Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Diệp Giao nghi hoặc, đầu cậu nhảy số, không khỏi nghĩ đến một khả năng nào đó. Hay là cậu muốn tôi và cậu thân càng thêm thân? Muốn giới thiệu em gái hay chị gái của mình cho tôi hả? Lục Tầm, có cái nịt ấy, hắn mà đi giới thiệu người cho Diệp Giao hả? Người nào tới gần Diệp Giao hắn đều sẽ cho lăn đi hết. Giới thiệu chị gái em gái thì không thể rồi. Nếu có thì chỉ có thể giới thiệu anh em thôi. Lục Tầm khẽ nói. Ví dụ như người đầu tiên tên Lục Tầm. Biết giặt rũ nấu cơm. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Dù sao ra ngoài cũng không để cậu phải mất mặt. Lục Tầm lái xe từ bên trái sang phía bên phải của Diệp Giao. Hay người thứ hai là Lục Tầm tổng tài bá đạo. biết kiếm tiền nuôi gia đình, có thể mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Cậu muốn ánh trăng thì tuyệt đối không bao giờ chỉ mua các vì sao. Lục Tầm lại lượn qua bên trái Diệp Dao. Còn có một Lục Tầm toàn năng. Cậu thích gì thì sẽ là thế đó. Còn có thể dựa theo sở thích của cậu để điều chỉnh. Cậu cảm thấy thế nào? Thích người nào hơn? Khóe miệng Diệp Dao giật giật. Một ngày mà cậu không cợt nhả là không chịu nổi đúng không? Lục Tầm vẫn không chịu buông tha. Diệp Dao xem như là cũng hiểu rõ tính cách cợt nhả của hắn. Vì vậy mà vô tình nói. Đều thích hết. Một người bóp vai. Một người đấm chân. Còn một người đút tôi ăn luôn. Ai mà không hài lòng thì đuổi hết. Tất cả đều phải coi tôi là tâm điểm. Còn có chuyện tốt như vậy. Có thể phân thân thành ba người để ở bên Diệp Dao. Vậy thì chẳng phải mỗi giây mỗi phút hắn đều có thể ở bên cạnh Diệp Dao. Không cần phải vì công việc và học tập mà rời xa cậu hay sao? Mới tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Hơn nữa thoạt nhìn Diệp Dao cũng không quá phản cảm với kiểu đùa giỡn như vậy. Tâm trạng của Lục Tâm bắt đầu cất cánh bay xa. Nhưng nếu cứ mượn chuyện này thì cũng không phải là cách tốt. Cũng không có khả năng có hai người đồng tính lập tức xuất hiện trước mặt họ. Tay trong tay tình tứ. Để hắn có thể thăm dò thử xem sao. Đi dạo thêm một đoạn nữa. Lục Tâm nhạy bén phát hiện ra cơ hội. Ở ven đường có hai con chó đang đi song song với nhau. Ai cần biết hai con chó này có quan hệ gì với nhau? Là đực hay là cái? Giờ phút này hai con chó này là đực hết. Lục Tầm trầm giọng nói. Tại sao trong khuôn viên trường lại có hai chú chó đực nối đuôi nhau đi dạo thế này? Nhưng mà trông chúng thật là đáng yêu. Diệp Dao nhìn một cái. Gật đầu tán thành. Đáng yêu thật. Nhìn hai đứa mập ú, tự nhiên nhìn hai chú chó này xong. Tôi lại cảm giác đồng tính cũng không có gì quá đáng. Lục Tâm bắt đầu mượn chó tự biên tự diễn. À mà nói mới nhớ. Tôi còn không biết là cậu có ý kiến gì với chuyện người đồng tính yêu nhau hay không. Trước đây tôi kỳ thị đồng tính như vậy. Mà cũng không thấy cậu ngăn cản tôi hay có ý kiến gì cả. Diệp Dao liếc nhìn Lục Tâm một cái. Thành thật mà nói. Tôi không hề có ý kiến gì cả. Họ với người khác thì cũng giống nhau thôi. Nhưng vì bạn bè với nhau nên tìm điểm chung để dung hòa. Bỏ qua sự khác biệt. Chính vì Lục Tâm không thích đồng tính luyến ái. Thậm chí còn phản cảm với chuyện này. Nên cậu cũng không cần phải nói mấy lời này kia trước mặt Lục Tâm. Hay là bắt Lục Tâm phải sửa. Lục Tâm lập tức nói. Đúng vậy, tôi phải học cậu thôi. Lòng dạ thoải mái thanh thản thì tương lai mới có thể thành công được. Tìm người yêu thì cũng không cần phải quá bận tâm đờ ến vấn đề giới tính. Lỡ gặp được người hợp ý rồi sao? Cậu thấy đúng hay không? Diệp Dao nghe những lời này xong. Trong lòng liền thấy hoang mang. Quan điểm của Lục Tâm chuyển biến nhanh vậy sao? Có thể nhanh chóng đổi thái độ với cái mà mình chán ghét. Chuyện này người bình thường cũng khó mà làm được. Có phải là do cuộc sống và chuyện học tập của Lục Tâm quá áp lực nên mới thay đổi lớn như vậy? Tựa như một người trước khi tự sát mới có thể nhìn thấu tất cả vậy. Đúng như vậy, ai có thể nói rõ được hai chữ duyên phận chứ? Diệp Dao cố gắng tìm câu từ thích hợp. Chậm rãi nói, thậm chí có người vì quá yêu thú cưng của mình mà coi chúng là người yêu mà. Vượt qua cả giống loài còn có thể. Vượt qua giới tính đã là cái gì? Cứ cởi mở một chút, không chỉ là người yêu, mà có nhiều chuyện khác sẽ không giống với dự định ban đầu của bản thân. Mấy câu tiếp theo Diệp Dao nói gì, Lục Tâm đều không nghe rõ nữa. Trong đầu óc đều là, đến cún còn có thể. Thật tốt quá, Diệp Dao không có giới hạn giới tính. Chỉ cần tầm đầu ý hợp, cho dù đối tượng đó là gì thì đều có thể. Kể cả đó là một chú cún. May mắn hắn vẫn là người. Nếu hắn là cún, muốn theo đuổi Diệp Dao cũng quá khó khăn rồi. Tâm trạng của Lục Tâm lâng lâng như đang bay. Hận không thể diễn xiếc xe đạp tự do cho Diệp Dao xem ngay bây giờ để bày tỏ niềm vui. Nhưng nghĩ đến bản thân không quá chuyên nghiệp, để tránh không bị xấu hổ trước mặt của Diệp Dao, Lục Tâm nhịn xuống, tính toán tìm cơ hội khác, rời khỏi chỗ vừa nãy. Diệp Dao và Lục Tầm đi đến một khu khác có phong cảnh còn đẹp hơn cả chỗ lúc nãy. Trong trường còn có cả hồ sen. Bây giờ đúng là mùa sen nở. Hoa sen trắng, lá sen xanh mướt, đẹp đến nao lòng. Lục Tầm chớp mắt, nhìn Diệp Dao nói. Không thể nào ra về tay không được. Chụp một tấm ảnh lưu niệm đi. Diệp Dao vui vẻ đồng ý, hai người dừng xe lại. Tìm chỗ thích hợp chụp ảnh. Gió mùa hè thổi qua những tán cây. Thổi qua những tán lá sen vang lên tiếng xào xạc. Lục Tầm kéo Diệp Dao đứng dưới một tán cây bên cạnh ao. Ánh mặt trời len qua từng kẽ lá chiếu đến gương mặt của Diệp Dao. Không khí xung quanh rất ngọt ngào và lãng mạn. Lục Tầm nhìn Diệp Dao. Cổ họng cảm thấy hơi khô nóng. Những bộ phim tình cảm lãng mạn thường sẽ lấy bối cảnh ở những chỗ như vậy. Không khí tình yêu, phong cảnh lãng mạn, có khi nào Diệp Dao cũng sẽ có chút tình cảm nào đặc biệt với hắn khi đứng trước những điều lãng mạn như vậy không? Lục Tầm không thích xem mấy bộ phim tình cảm có tình tiết chậm gì. Nhưng hắn gom hết ấn tượng mơ hồ trong 18 năm cuộc đời của mình. Biết được lúc này hai người cần phải có tương tác ánh mắt với nhau. Phải liếc mắt đưa tình hay dùng ánh mắt si tình gì gì đó. Đó chính là mấu chốt của bầu không khí mờ ám. Lục Tầm nghiêng người nhìn về phía Diệp Dao. Cảm nhận được ánh mắt của hắn. Diệp Dao người có vẻ đẹp còn hơn cả diễn viên cũng nhìn về phía hắn. Cười mỉm một cái. Không khí mờ ám càng ngày càng bao trùm. Gay đến mức không thể gay hơn. Diệp Dao mở miệng. Cậu sao vậy? Bụi bay vào mắt hả? Không khí gay liền biết mất trong chớp mắt. Lục Tầm, trời đất ơi, tuy rằng Diệp Dao không ngại về giới tính, nhưng Diệp Dao quả thật là trai thẳng sắt thép mà. Cách chương